Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 386, Lão Phu thân phận cao rất. Kỳ nhân dị sĩ, đối với người đương quyền tới nói, cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt vượt xa bình thường quy chiến lược tài nguyên. Nhất là tại dạng này binh hoang mã loạn niên đại, chính mình may mắn gặp cao nhân như vậy. Rõ ràng chính là trời ban chi phúc, há có thể bỏ lỡ cơ hội. Dạng này một vị cao thủ tuyệt thế, tuyệt đối đủ tư cách trở thành bất kỳ một gia tộc nào định hải thần châm. Lan công tử cảm thấy mình phủ tể tướng thứ, tử u thân phận quý tộc, có hay không có thể, nếu là thành công, đó chính là gia tộc thiên thu vạn thế cơ sở a. Sơn động cửa ra vào lặng yên lóe lên, đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy được một đầu cao hơn 2 thước mini gấu nhỏ đang mê võng đứng tại cửa hang. Tròn căng con mắt nhìn xem trong động đám người, một phái ngây thơ chân thành, tựa hồ là rất buồn bực chính mình phải chăng đi nhầm cửa. Thế mà còn quay đầu nhìn một chút, xác nhận không sai, quay đầu càng mê võng. Tại cửa động hung hăng vò đầu, tại gấu nhỏ kia trong móng vuốt trống không chân trước, thình lình còn mang theo một thùng lớn thanh thủy. Thật đáng yêu gấu nhỏ a. Một thiếu nữ lập tức hai mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh sao. Tốt manh, thật đáng yêu, tốt khờ, thật là ngu, nhưng là rất muốn kiểm tra ôm một cái gấu nhỏ a. Đây rõ ràng là còn không có lớn lên gấu nhỏ a. Mấy cái thiếu nữ ngay đầu tiên liền bị gấu nhỏ xuẩn manh chinh phục. Lúc này, Vân Dương thanh âm truyền đến. Tên ngốc, đem nước xách tiến đến. Gấu nhỏ cật lực mang theo nước, một đường né tránh đi tới. Trong mắt tràn đầy đều là ngạc nhiên, còn có hoàn toàn không có che giấu phòng bị. Tựa hồ là rất buồn bực nhà mình vì sao nhiều nhiều người như vậy. Gấu nhỏ này nguyên lai là đi xách nước à. Thật sự là thật đáng yêu. Thật nghe lời. Ta cũng muốn một cái. Chơi thật vui. Quá đùa. Tên của nó thế mà gọi tên ngốc. Ha ha. Vừa rồi nhìn qua cũng có chút ngơ ngác. Cái tên này ngược lại là không có gọi sai. Bất quá thật đáng yêu a. Hắc Kim Hùng mang theo thùng nước, con mắt rất là chẳng thèm ngó tới nhìn xem đám này nam nam nữ nữ. Trợn trắng mắt mang theo nước đi vào rồi. Đáng yêu, đó là cái gì quỷ? Liền các ngươi mấy người này, ta há miệng liền có thể chỉnh thể bình nuốt. Một lát sau, đám người chỉ thấy được gấu nhỏ lại dẫn theo nửa vời đi ra. Ngây thơ chân thành hướng trên mặt đất vừa để xuống, khoa tay 2 lần, Vân Dương thanh âm truyền đến. Chư vị trước tiên có thể uống nước, có thể giải mệt mỏi. Đám người tự nhiên lại là một phen thiên ân vạn tạ. Tại Vân Dương tận lực kiến tạo phía dưới, một cái đã ẩn cư ít nhất mấy chục năm cao nhân hình tượng triệt để kiên cố, phong cách cổ xưa hang đá. Hắc Hùng là bộc ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa bầy rắn lập tức lui bước, liền ngay cả cái kia kinh khủng xà vương cũng là một lời quát lui. Đây là cỡ nào cao thủ cái thế hình tượng? Lan công tử thầm nghĩ lấy, người khác cũng nghĩ đến. Vân Dương đi ra, uống một hớp nước, phun ra sơn động, ẩn ẩn có thể thấy được phun ra đi khí thể màu đen. Đột nhiên lại nghe một trận kịch liệt thở dốc, đi theo lại là phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản trắng nõn da mặt chuyển thành trắng bệch, từ từ quay người trở lại. Trong lòng mọi người khẽ động, vị thế ngoại cao nhân này, vậy mà trên người có thương, hơn nữa còn là trọng thương. Tiền bối ngài đây là, Lan công tử ân cần mà hỏi thăm, không có gì đáng ngại, tạm thời còn chưa chết. Vân Dương lạnh lùng thở dài, nếu không phải bởi vì thương thế kia, lão phu làm sao đến mức trong này ẩn cư 350 năm hơn. 350 năm hơn, đám người khóe miệng co giật. Nguyên lai vị cao nhân này trong này đã có hơn 350 năm rồi. Vậy hắn chân thực niên kỷ nên lớn bao nhiêu a? Xin hỏi trên thân tiền bối chỗ phụ chính là cái gì thương? Lan công tử cung kính nói, tiền bối ân cứu mạng, tiểu tử suốt đời khó quên, có lẽ có thể ở phương diện này có thể hơi tận tâm ý. Vân Dương trợn mắt một cái, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, lão phu thương thế kia kinh lịch 300 năm tuế nguyệt ma luyện càng không thể khôi phục. Ngược lại đem lão phu một thân thực lực làm hao mòn 7-8 phần 10. Tọa khốn sầu thành, bây giờ chỉ có thể lấy bí pháp tạm thời làm dịu. Người hoàng khẩu tiểu nhi này có bản lãnh gì có thể đến giúp lão phu? Lan công tử nghe nói trước mặt cao nhân lời trong lời ngoài ý tứ gần như chỉ ở tại nói rõ tự thân. Thương thế khó lành, nhưng không có trực tiếp quyết tuyệt hảo ý của mình. Nhất thời trong lòng vui mừng, càng nói, tiền bối có lẽ không biết, thiên hạ hôm nay đệ nhất thần y chính là gia tổ hảo hữu Chí Giao. Y thuật của hắn có thể nói có 102 thiên hạ, mà càng trùng hợp chính là, hắn hiện tại ngay tại ta Tử Long Thành nấn ná, tiền bối nếu là, Vân Dương trợn trắng mắt, nói, thiên hạ đệ nhất thần y, hừ. Ngoại trừ y tiên tôn đại mau, còn có ai có thể trong lúc xưng hô? Lan công tử mỉm cười nói, tiền bối nói không sai, hiện tại vị này đệ nhất thần y, chính là cái kia y tiên hậu nhân, hơn nữa còn là y tiên gia tộc đương đại gia chủ. Vân Dương ừ một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, nhà ngươi thế mà có thể mời đến y tiên hậu nhân. Càng tới có giao tình. Ngoặc kép, Lan công tử nói, tiền bối có chỗ không biết, gia tổ chính là Tử U Đế Quốc đương triều tể tướng Lan Vô Tâm. Mà vị này tử cô nương, càng là Tử U Đế Quốc hoàng tộc hậu duệ, Phượng Tử Long Tôn. Vân Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, híp mắt nói, hắc hắc, thật là lớn lai lịch, hoàng tộc, tể tướng, hắc hắc. Chúng ta thân phận bất quá người thế tục trong mắt quý tộc. Tự nhiên không ở tiền bối trong mắt, tiền bối người trong chốn thần tiên. Chúng ta, Lan công tử vội vàng xin lỗi. Hắn hiển nhiên rất biết như Vân Dương như vậy thế ngoại cao nhân. Còn lại là thực lực cao như vậy cao nhân. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đem thế tục quyền quý quá coi là chuyện đáng kể. Sau đó, tại Lan công tử cùng các vị công tử mấy cái thiếu nữ kiệt lực thuyết phục phía dưới, Vân Dương vị thế ngoại cao nhân này rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Đi Tử Long Thành một nhóm, mời làm việc y tiên liệu phục tự thân thương thế. Đám người nhảy cẫng hoan hô, như là hoàn thành lớn cỡ nào hành động vĩ đại đồng dạng. Sự tình chỉ cần trước đó nói rõ, nếu là vô dụng, lão phu liền sẽ lập tức trở về. Trái lại, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi một phen tâm ý. Vân Dương cao lạnh nói ra. Đó là tự nhiên, tiền bối bất cứ lúc nào đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối từ. Lan công tử rất trịnh trọng nói. Thế ngoại cao nhân, tuyệt đối kỳ nhân. Lan công tử đám người đã bị chấn động nói không ra lời. Thế ngoại cao nhân đi ra rừng rậm đoạn đường này, quả thực là truyền thuyết thần thoại. Đầu tiên là mười mấy đầu to lớn hắc hùng không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Giờ một khối mấy chục vạn cân tảng đá lớn, đem khối này tảng đá lớn kín kẽ ngăn chặn cửa sơn động. Vị thế ngoại cao nhân này đứng tại cửa hang, lẳng lặng đứng một hồi. Sau đó nhẹ giọng thở dài, từ biệt nhân gian 300 năm, hôm nay gạt mây lại nhìn trời, vinh hoa như mộng mây khói qua, quay đầu lại đến làm thần tiên, phất phất ống tay áo, ngón tay tại trên mặt nhẫn một vòng, một vệt ánh sáng hiện lên, một bộ mới tinh áo xanh từ không sinh có xuất hiện. Trong truyền thuyết không gian trang bị, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Lại gặp vị thế ngoại cao nhân này vẫy tay một cái. Sơn Tuyền từ trước đến nay, lăng không thác nước, hắn liền cái này bay tới thác nước, đơn giản chỉnh lý dung nhan, sắp loạn bừng bừng râu ria cạo. Một đạo thất thải sắc ngọc châm cũng là từ không sinh có xuất hiện. Kéo lại tóc dài, cả người liền thay đổi. Mặc dù không phải rất anh tuấn, mặc dù vẫn như cũ tràn đầy tang thương hương vị, nhưng lại càng thêm thu hút ánh mắt người ta. Tựa hồ người này trời sinh chính là một cái tiêu điểm. Hắn đi tới chỗ nào, đều nên bị vạn người không tự chủ được sùng bái. Áo xanh tùy tiện mặc lên người, cả người nhất thời tràn đầy một loại cách trần xuất thế tiêu sái. Quay đầu, không lưu luyến chút nào đi ra ngoài. Bên người, một đầu manh manh đát tiểu hắc hùng nhu thuận đi theo. Trên cổ tay, chẳng biết lúc nào có một đầu vàng óng ánh tiểu xa. Tại quay quanh lấy, dấu bé số lượng từ hơi thiếu. Hôm nay canh ba, chỉ có 8.000 chữ. Ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.